Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ của An Nhi. Đầu của cô văng ra lăn lóng lóc ở trên đất. Máu từ trong thân cổ của cô phun ra như vòi bánh, ướt hết bãi đất trống. A Sủi lấy vào nước mà xịt sạch sẽ hết tất cả chỗ máu ở trên bãi đất. Nước từ đó chảy xuống một cái hố mà hắn đã đào sẵn, để khi giết mổ heo nước sẽ không bị đọng lại, không bị hôi thối mà chảy hết xuống cái hố đó. Sau đó hắn cởi hết đồ của An Nhi ra, rồi cầm con dao nhọn rạch từ trên lồng ngực của cô cho đến tận chỗ quá bụng dưới của cô. Con dao sắc như nước, rạch đến đâu máu ứa ra đến đó. Quá quen thuộc với việc giết mổ heo, thì khi mổ một người như thế thì cũng quả là dễ dàng đối với hắn. Hắn dùng hai tay dùng sức mà banh thật mạnh hai bên lồng ngực của cô ra. Sau đó cứ thêm mấy phát, lớp da của cô hoàn toàn rách rời, lộ ra xương sườn đỏ lòm lòm tanh tưởi. Sau đó hắn lại cứa, lại banh bụng của An Nhi ra. Thanh nhìn thấy mà kinh tởm, anh nôn mửa ngay tại chỗ. Hắn bắt đầu dùng tay dùng dao một cách điều luyện và moi móc hết nội tạng trong người của cô ra. Sau đó thì hắn lấy vòi nước mà xịt sạch sẽ những vết máu dính trên cơ thể của cô. Bây giờ trong người cô không còn nội tạng, bụng thì bị phanh thấy ra như là một con heo vừa bị mổ thịt vậy. Cái người cô lên cái thớt to, hắn chặt hai tay của cô, sau đó là hai chân, xong lên tới đùi rồi chặt cô làm hai nửa như con gà. Sau đó thì hắn chặt hết người cô ra thành từng khúc. Hắn lọc hết tất cả thịt trên người cô rồi mang xương sườn, xương trên người cất tủ đông để mai hầm cháo bán. Thịt cô hắn băm ra để làm cháo thịt băm. A Sủi vào nhà lấy một cái hũ đất bỏ đầu cô vào trong đó. Sau đó thì hắn đào một cái hố sau nhà rồi mang bỏ cái hũ xuống đó. Hắn lấp đất, giải lá cây lên nhưng không có gì ở đó. Mọi thứ bằng phẳng, hắn mới an tâm mà vào nhà ngủ tiếp. Hôm nay hắn không bán cháo, không mổ heo. Cô gái mặc cái đầm màu trắng, người mờ mờ ảo ảo đứng bên góc tường lên tiếng. Anh thấy đó, đó là những gì tôi phải chịu. Khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt khẽ rơi mà lan dài trên khuôn mặt. Sau đó cô vất tay một cái, mọi thứ tối sầm rồi dần dần sáng lên. Thanh mở mắt ra, anh bật dậy thấy mình đang nằm trên giường. Anh nhìn ra ngoài trời đã chập choạng tối, anh ngơ ngác vì mình ngủ lâu đến thế. Bỗng anh giật mình vì bên cạnh anh tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh thấy sao? Thanh định thần nhìn lại, rồi nhớ lại toàn bộ giấc mơ. Lắc đầu. Tại sao con người lại độc ác đến thế cơ chứ? Sao cô không tìm về mà vặn cổ nó chết luôn đi? Cô gái ma khẽ mỉm cười. Lúc đầu khi mới chết, tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng nghĩ lại những ngày tháng ở bên ông ấy, công lao dưỡng dục làm tôi buông bỏ tất cả. Nhưng tôi cũng muốn pháp luật trừng trị ông ta. Anh giúp tôi nhé. Thành ngạc nhiên. Tôi á? Tôi giúp gì được cho cô? Anh giúp tôi lấy lại công bằng là được. Thế Thành còn suy nghĩ, cô ấy nói. Ngược lại, tôi sẽ giúp anh thực hiện những gì anh muốn. Thành nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý. Thành ơi! Thế đến rồi con ơi! Tiếng Bảo Hoa đứng ở ngoài cửa vừa gọi vừa đập ầm ầm. Anh định bắt tôi à? Tiếng cô ma An Nhi hoảng sợ mà hỏi Thành. Thành bất đắc dĩ nói. À, không không không, tôi không có bắt cô đâu, cô yên tâm. An Nhi không nói gì, rồi tỏ vẻ giận dỗi đi vào trong nhà tắm của Thành rồi mất hút. Thành đi theo vào rồi vào trong nhà tắm. Anh ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi. Từ đâu mà nhà tắm mình trở thành nhà của ma nữ vậy? Rồi khi tắm nó thấy hết đời trai của mình thì sao? Thành ơi, có sao không con? Thầy ơi, có khi nào con ma nó thịt thằng nhỏ rồi không thầy? Bà Hoa vừa đập cửa vừa lo lắng. Thầy chàng cố trấn an bà Hoa. Không sao đâu, có thầy ở đây. Tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Bà Hoa vội lao vào. Con ơi, mày có làm sao không con? Thành lắc lắc đầu. Con không sao, con ngủ quên. Ông thầy chàng nhìn Thành mà nhau mày lại. Cậu vừa gặp ma đúng không? Thành ngạc nhiên rồi gật đầu. Ông thầy chàng đi vào nhà Thành rồi lắc đầu. Cậu mở cửa cho âm khí bay ra đi. Thành làm theo mở toang cửa sổ, cửa nhà, cả cửa thông gió. Ông thầy đi một vòng trong nhà rồi nhìn chằm chằm vào nhà tắm mà chép miệng. Nó ở trong đó. Bà Hoa nghe nói mà hoảng sợ. Bắt nó đi thầy ơi, giúp chúng con với. Ông thầy nhanh nhẹn mà rút lá bùa trong túi ra, vuốt vuốt lên cây kim gỗ rồi xông vào phòng tắm. Đừng thầy ơi, đừng làm vậy. Đừng thầy ơi, dừng tay. Tiếng la thất thanh của Thành làm ông thầy chàng dừng lại. Có chuyện gì? Thầy đang bắt ma, trừ tà mà. Thành vội kéo tay thầy lôi về phía ghế. Thầy chàng hất tay Thành ra. Không không nhanh là nó đi mất. Thành chạy lại phía nhà tắm, anh đóng sầm cửa lại. Không được thầy à? Thầy nghe con giải thích. Bà Hoa đứng bên cạnh la lớn. Mày bị sao vậy con? để thầy bắt con ma đó cho. Thành giữ chặt cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net